Chương 1717, 1717, phiên ngoại, nhân yêu khác đường. 6. Nhìn dung mạo ngươi đáng yêu như thế, ta dẫn ngươi đi tìm người chơi đi. Nam tử kia vừa nói, liền một bên một tay ôm Du Diệp, một cái tay khác nhấc lên hộp cơm hướng về một phương hướng khác mà đi. Du Diệp không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì nàng cảm giác được người đàn ông này trên thân khu nở dê có linh khí, hắn cũng hẳn là Phi Linh Tông đệ tử, mà lại Du Diệp cảm giác được nam tử này trên thân linh khí tràn đầy, hắn mặc dù nhìn xem tuổi không lớn lắm, nhưng là tu vi rất cao quả nhiên huyền môn bên trong, cũng hầu như là thiên tài bối xuất, nhân tài đông đúc. Không bao lâu, nam tử liền mang theo Du Diệp đến Phi Linh Tông phía sau núi một chỗ. Tam sư huynh nơi này rất bí mật, hơn nữa còn có không ít người ở đây trấn giữ. Nhìn thấy nam tử thân ảnh, những người khác cung kính chào hỏi. Tam sư huynh, ngươi làm sao mang theo một con cáo nhỏ đến cái này, chẳng lẽ cũng là hồ yêu sao? Nói đến đây, cổng một đám người lập tức khẩn trương lên. Không phải, chính là phổ thông hồ ly, ta mang đến cho vị bên trong kia làm bạn, dù sao cũng là đồng loại. Nói ra câu nói này thời điểm, nam tử giọng điệu trở nên hơi kỳ quái. Mà cùng những người khác thở dài một hơi. Tam sư huynh, không phải ta nói ngươi, ngươi tuyệt đối không nên cùng bên trong con kia hồ yêu đi quá gần. Nghe nói hồ tộc đều am hiểu hấp hồn nhất phách, ngươi phải cẩn thận lại nói, nàng sớm muộn muốn chết. Ngươi có thế tuyệt đối không nên mềm lòng a, ta sẽ mềm lòng sao? Nghe được mấy người ngôn ngữ, nam tử chỉ là cười lạnh, đừng quên, là ai đem nàng bắt về hắn nhưng là Phi Linh Tông thế hệ này bên trong mạnh nhất đệ tử cũng là có thiên phú nhất bắt yêu sư chính là được tam sư huynh lợi. Hại nhất tam sư huynh uy vũ không có tam sư huynh, đời ta cũng không biết cửu vĩ hồ tộc dáng dấp ra sao đâu. Tại một đám đệ tử lấy lòng trong tiếng, nam tử đã chậm rãi đi vào, nơi này, chính là Phi Linh Tông Đại Lao. Nguyên lai chính là tên khốn kiếp này đem tộc nhân của mình bắt vào. Lúc này, Du Diệp đấy mắt sát cơ lóe lên, nàng đã có quyết định, nàng hôm nay liền muốn thừa cơ đem tộc nhân cứu đi. Về sau, nàng liền muốn huyết tẩy Phi Linh Tông trong Đại Lao không thấy ai nhờ mặt trời y. Phi thường âm u nam tử tại trong Đại Lao đi rồi vài vòng, rốt cục đi tới tận cùng bên trong nhất vị trí, nơi này có một cái rất lớn thạch thất, nhìn so bên ngoài những cái kia nhà tù đều sạch sẽ. Lúc này một người mặc váy dài trắng thiếu nữ đang ngồi ở trong thạch thất, một mặt lạnh nhạt uống trà, nghe được tiếng bước chân quen thuộc, nữ tử không có ngước mắt, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Ngươi đã đến, hôm nay đến muộn một phút đồng hồ. Cái này một phút đồng hồ cũng không phải trắng đến trễ, ngươi nhìn ta mang cho ngươi cái gì? Nam tử vừa nói, một bên buông lỏng tay ra, mà Du Diệp Thư A Cơ lập tức nhảy ra ngoài, chạy như bay đến nữ tử váy trắng dưới chân. Đây là cảm thấy khí tức quen thuộc, nữ tử kia nao nao, đột nhiên ngẩng đầu. Tộc nhân của ngươi. Nam tử nghiêng dựa vào một bên, khóe môi mang theo có thâm ý khác mỉm cười. Ta nói, nơi này không có người khác, ngươi liền tại chỗ đi, cửu vĩ hồ. Nam tử lời còn chưa dứt, Du Diệp đã chậm rãi hiện ra thân ảnh, vừa mới tại chỗ, nàng liền không chậm trễ chút nào đối nam tử xuất thủ. Uy, đừng hung tàn như vậy. Chúng ta có thế là bạn bè. Nam tử ứng đối lấy Du Diệp công kích, mặc dù có chút rối ren, nhưng lại vẫn như cũ ứng đối có thứ tự, nhìn ra được hắn năng lực ứng biến thật sự vô cùng tốt. Nhìn thấy nam tử bị Du Diệp đuổi theo đánh bộ dáng, một bên nữ tử váy trắng cười đến một mặt sán lạ, ha ha, bất chỉ tử ngọc, ngươi cu nở dê có hôm nay à, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không cầu tình à?